Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, Đại năng sở trường sinh. Toàn bộ Thiên Lam thành tựa hồ cũng là tại thời khắc này triệt để sôi trào. Một cái phẳng phất cự đại cái du đồng dạng hình phễu linh khí toàn qua hiển hiện tại Thiên Lam thành trên không, đem chọn cái Thiên Lam thành đều là che giấu. To lớn sóng linh khí đang lưu truyền, tại lơ lửng, toàn bộ Thiên Lam thành tựa hồ cũng là tại thời khắc này ảm đạm xuống. Phong vân biến sắc, rất nhiều người cũng không biết chuyện gì phát sinh. Vừa mới kinh lịch khủng bố như vậy đại chiến, bây giờ lại là lại xuất hiện bực này khủng bố kỳ quái. Không ít Thiên Lam thành cư dân đều là cảm thấy tận thế hàng lâm. Nhưng là một số có mắt giới người làm theo không phải như vậy cho rằng. Đây là có cường giả tại đột phá a. Có trong lòng người đang thán phục, có người kích động không thôi, có người càng là giang hai tay ra, tấm này cơ hồ có ngưng kết thành dạng chất lỏng linh khí. Bọn họ điên cuồng hấp thu những linh khí này, cảm thụ những linh khí này tràn vào trong cơ thể của bọn họ. Cọ rửa bọn họ thân thể thời điểm loại kia sảng khoái cảm giác. Tuyệt thế cường giả đột phá, liên đới lấy bọn hắn cũng là được nhờ. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, nói chính là đạo lý này. Đạt được vinh quang hội trạch lâm rất nhiều người, sẽ để cho rất nhiều người đều là đạt được chỗ tốt. Mà đỉnh cấp cường giả đột phá mà gây nên linh khí toàn qua, sẽ để cho một địa linh khí nồng đậm đề bạt gấp bội. Tại loại này nồng độ, hạ, tu luyện, tuyệt đối là làm nhiều công ít. Trong nhà hàng, sở trường sinh toàn thân đều là nở rộ dạng rỡ quang mang. Hắn trên đỉnh đầu, ngưng kết ra màu trắng hồn bậc thang, thất đạo hồn bậc thang, thần dị vô cùng, trên đó có đường vân đang lưu truyền. Mỗi một bậc thang đều là vuông vức vô cùng, càng lên cao càng huyền bí, nở rộ dạng rỡ quang mang, sáng chói như bạch ngọc giống như ngọc hoa lưu truyền, năng lượng sôi trào, sở trường sinh cả người đều là trở nên nghiêm nghị. Hắn miệng mở rộng, trong miệng có năng lượng phun ra, thân thể phát ra óng ánh sáng bóng, thừa nhận thiên địa linh khí tẩy lễ. Hắn cốt cách tựa hồ cũng là đang phát tán ra quang mang. Có chút thần dị, mà lấy sở trường sinh làm trung tâm. Ở xung quanh, Nam Cung Vô Khuyết mấy người cũng đều là ngồi xếp bằng. Nhắm mắt đột phá, bọn họ quanh thân cũng giăng đầy linh khí. Từng đạo gông xiềng ở trong hư không chập chờn. Ăn một khối thao thiết vó. Nhiều người như vậy thế mà đồng thời đột phá. Tiểu Nha hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy bọn hắn. Nàng bị Bộ Phương lôi kéo. Bộ Phương này bó đeo băng tay, sờ lấy Tiểu Nha đầu. Bộ Phương tiểu tử, ngươi còn thiếu ngươi cẩu ra một hồi thao thiết thịt sườn xào chua ngọt đâu. Khác muốn trốn nợ, cẩu ra đi trước ngủ một giấc. Ngươi chừng nào thì làm xong, lại tới đánh thức ngươi cẩu ra. Chấm ngoặc kép, cẩu ra mở lớn miệng chó, ngáp một cái, hướng phía Ngộ Đạo thụ chính là đi đến. Thao thiết trong thịt chỗ tồn tại năng lượng đối với hắn mà nói. Có chút ít còn hơn không? Có thể nhượng sở trường sinh đột phá. Có thể nhượng Nam Cung Vô Khuyết đột phá. Nhưng là muốn cho cẩu gia đột phá. Đơn giản là không thể nào. Bộ Phương cũng là khóe miệng co quắp rút ra. Cái này lời chó quá phận a. Vừa ăn xong nướng thao thiết vó. Cái này còn băn khoăn này thao thiết thịt sườn xào chua ngọt a. Cả ngày chỉ có biết ăn thôi. Đều mập thành dạng này. Còn băn khoăn ăn. Bộ Phương lắc đầu. Cảm thán một phen. Trước khi anh Tuấn uy phong cẩu ra đâu. Cái này mấy tiểu tử kia đột phá nha. Thật sự là làm ầm ĩ. Cẩu ra ôn hòa mà tràn ngập từ tính âm thanh vang lên. Về sau. Chính là ghé vào Ngộ Đạo thụ dưới. Chỉ chốc lát sau chính là nằm ngáy o o đứng lên. Bộ Phương đột phá bởi vì cùng bọn hắn không giống nhau. Cho nên ăn nướng thao thiết vó. Một chút việc đều không có. Tiểu Nha cũng không biết là nguyên nhân gì. Cũng không có cái gì ảnh hưởng. Những người khác cơ bên trên là tại đột phá. Liền xem như bản thân bị trọng thương Lạc Đan Thanh. Tựa hồ thương thế cũng là đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Đồng thời, cả người tinh thần trạng thái không ngừng tăng lên. khí thế rộng rãi đứng lên, khí tức phi tốc kéo lên, ầm ầm, hư giữa không trung, vô số linh khí ngưng tụ, cường hãn tinh thần lực lơ lửng mà lên. Sở Trường Sinh mi đầu đóng chặt, ngồi xếp bằng, hai tay hiện ra kỳ dị kết ấn tư thế, tâm thần rung động, bộ phương ánh mắt rạng rỡ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần hồn cảnh cường giả đột phá. Bởi vì hệ thống duyên cớ, bộ phương đột phá luôn luôn tại vô thanh vô tức chính là hoàn thành. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế thanh thế hạo đại đột phá. Hắn thật đúng là có một số hơi tò mò. Ông, một tiếng vù vù, Sở Trường Sinh toàn thân đều là lắc một cái. Sau một khắc, trên đỉnh đầu hắn phương, có tinh thần năng lượng phi tốc hội tụ. Sau một khắc, chính là hóa thành một đạo tiểu nhân. Chính là Sở Trường Sinh. Màu trắng rear map, sợi tóc màu trắng đều là tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới. Không ngừng mà phiêu động. Sở Trường Sinh trong đôi mắt tràn đầy nghiêm túc cùng ngưng trọng. Đến thần hồn cảnh, mỗi lần đột phá, kỳ thực đều là một lần khảo nghiệm. Thần hồn cảnh, tổng cộng cửu đạo hồn bậc thang. Mỗi đạp vào một đạo hồn bậc thang, tinh thần lực chính là hội cường đại một điểm, thần hồn chính là cường hãn một chút, có thể ngưng tụ 8 đạo hồn bậc thang. Thực lực kia tại Tiềm Long Đại Lục chính là tính cả là nhất lưu. Thậm chí một số cường hãn thần hồn 8 bậc thang cảnh tồn tại, cũng là có thể được xưng đại năng, có thể vỡ vụn hư không, tiến hành hư không xuyên toa. Loại kia tồn tại là chân chính cường hãn, bởi vì bọn hắn thần hồn cường đại. Không sợ này hư không ăn mòn. Thân thể cũng là tại thần hồn tẩm bổ dưới. So với thần thể cảnh càng thêm đáng sợ. Nếu như nói thần thể cảnh chỉ là cơ sở lời nói, này thần hồn cảnh chính là tại trên cơ sở kiến tạo cao ốc. Cửu tầng hồn bậc thang chính là cao ốc. Một khi cao ốc hoàn thành, liền là có thể nhìn xuống thương sinh. Chánh thức thần hồn 9 bậc thang cảnh tồn tại, cái kia chính là chánh thức đại năng giả. Đại năng, liền xem như tại trong thánh địa, cũng là có thể trấn áp một phương tồn tại. Tại Tiềm Long Đại Lục thế lực khác bên trong, càng là trụ cột một y hệt. Mà thần hồn cảnh phía trên chính là thần linh cảnh. Muốn thành tựu thần linh cảnh, nhất định phải trước đạp vào cửu đạo hồn bậc thang. Đồng thời nhóm lửa thần hồn trong thần hỏa. Chỉ có như thế, mới có thể trở thành chánh thức thần linh cảnh tồn tại. Một khi bước vào thần linh cảnh, đó chính là nhất phương giáo chủ cấp bậc tồn tại. Này tại toàn bộ Tiềm Long Đại Lục, liền là chân chính đỉnh phong tồn tại. Trước đó Bạch Thao Thiết chính là cấp bậc đại năng linh thú. Đương nhiên, ở mức độ rất lớn, cái này đại năng là có chút trình độ. Bởi vì Bạch Thao Thiết vừa mới phá phong, lời năng lực cũng không từng khôi phục lại. Có lẽ chiến đấu lực cũng thì tương đương với thần hồn 8 bậc thang cảnh giới tồn tại đi. Mà chính là bởi vì như thế, mới là sẽ bị con chó kia ra dùng tay chó cho sống sờ sờ chụp chết. Không thể nghi ngờ, cái này Vân Lam trong nhà hàng cái kia mập hắc cẩu, là chân chính cấp bậc đại năng linh thú. Điểm ấy không cần hoài nghi, cũng chính là Minh Khư sinh linh trong đại hư đỉnh phong tồn tại. Sở Trường Sinh hóa thành tiểu nhân, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, đối mặt một cỗ ngập trời uy áp, hắn mở rộng bước chân, thế mà hướng phía này Bạch Ngọc hồn bậc thang thực sự qua. Uy áp lan tràn, một tiếng ầm vang vang, hắn đạp vào đạo thứ nhất hồn bậc thang, thế đi không giảm, hắn tiếp tục mở rộng bước chân, đạp vào đạo thứ hai hồn bậc thang, về sau đạo thứ ba, đạo thứ tư, càng là sau này. Hắn ấp ủ thời gian chính là càng dài, bởi vì hồn bậc thang càng cao, đối với tinh thần lực của hắn áp lực lại càng lớn. Đối với hắn thần hồn tác dụng thì càng mạnh, hắn áp lực lớn, cho nên đi cũng liền trở nên càng thêm chậm chạp. Rốt cục, tại gian nan tình huống dưới, hắn đạp vào đạo thứ bảy hồn bậc thang, mà đạo thứ bảy hồn bậc thang trước đó, thì là bao phủ linh khí phong bạo. Này linh khí phong bạo giống như là một cái khủng bố hung thú. Há to mồm, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy giống như. Sở Trường Sinh không có ngừng, tiếp tục cất bước, hắn một chân, thực sự ở trong hư không. Dòng năng lượng truyền, vô số linh khí cùng năng lượng tại dưới chân hắn ngưng tụ. phảng phất hóa thành thực chất, bành trướng tinh thần lực cuồn cuộn mà ra. Sở Trường Sinh cảm giác mình trong thân thể, năng lượng đang không ngừng sôi trào. Hắn thân thể phun tỏa hào quang càng thêm chướng mắt. Ầm ầm, Thiên Lam trên thành linh khí phong bạo tại tiếp tục bao phủ. Có lôi đình ở tại lấp lóe, hữu phong bạo ở tại oanh minh. Sở Trường Sinh dưới chân, ánh sáng màu trắng ngưng tụ, trở thành thực chất, hóa thành mới nhất đạo thứ 8 hồn bậc thang, trắng nuột như mỹ ngọc, sáng chói vô cùng, thần hồn 8 bậc thang chi cảnh. Hắn rốt cục hoàn thành đột phá. Tại thứ 8 bậc thang bên trên thì là một mảnh đen kịt hỗn độn. Sở Trường Sinh hóa thành tiểu nhân, nhìn hồi lâu sau, chính là hóa thành quang mang tán đi. Này đạo thứ 9 hồn bậc thang, còn không phải bây giờ hắn có thể ngưng tụ. Hắn tu vi không đủ, thiên phú cũng chưa chắc có thể đạt tới. Không giống rất nhiều linh thú, chỉ phải sống sót, tích lũy tháng ngày, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, chung quy là hội hoàn thành đột phá, hoặc là dựa vào thượng cổ linh thú huyết mạch, mà có thể bước vào cảnh giới cao hơn. Nhân loại không được, nhân loại cần chính mình phấn đấu, cần chính mình nỗ lực, theo dựa vào thiên phú, dựa vào kinh người kiên quyết, còn có kỳ ngộ. Sở Trường Sinh đã coi như là người nổi bật, nhưng là hắn đạt tới cấp độ này, cũng là cảm thấy có chút mê mang cùng chán nản. Nếu không phải lần này dưới cơ duyên xảo hợp, ăn vào nướng thao thiết vó, hắn muốn ngưng tụ cái này đạo thứ 8 hồn bậc thang còn không biết phải bao lâu đâu. Bát tầng hồn bậc thang dung hợp làm một thể, phát ra quang mang, không bình thường ôn nhuận cùng thoải mái dễ chịu, bao phủ tại trên thân người, để cho người ta cảm thấy một trận thoải mái dễ chịu. Bát tầng hồn bậc thang phun tỏa hào quang, đạo thứ 8 hồn bậc thang phía trên, tựa hồ có mạnh đại tinh thần ba động bắn ra mà xuống, chiếu rọi tại Sở Trường Sinh mi tâm, về sau chậm rãi thu liễm, sau cùng biến mất cùng biến mất. Sở Trường Sinh mí mắt hơi động một chút, chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt tựa hồ có quang mang đang lưu chuyển, tinh khí thần đều là trở nên 10 phần khác biệt. Hé miệng phun ra một ngụm chọc khí, Sở Trường Sinh cả người tựa hồ cũng trở nên trẻ trung hơn rất nhiều. Tuy nhiên vẫn như cũ là tóc trắng bạch mi, nhưng là trong đôi mắt tinh quang nhấp nháy, lại là so với không ít tuổi trẻ người đều muốn tinh lực tràn đầy. Sở Trường Sinh rất mạnh, ban đầu hắn lấy thần hồn thất thể cảnh giới mà có thể đối với chiến thần hồn 8 bậc thang tồn tại. Bây giờ đạt tới thần hồn 8 bậc thang chi cảnh, liền là có thể cùng đại năng cường giả phân cao thấp. Có chút thiên phú kinh người yêu nghiệt, mà có thể tại thần hồn 8 bậc thang chi cảnh chính là được xưng đại năng. Bởi vì bọn hắn có thể làm đến hư không xuyên toa. Bành bành bành, tất cả mọi người khí tức đều hơi hơi thu liễm. Nam Cung Vô Khuyết mở mắt ra, trong đôi mắt có vẻ hưng phấn hiển hiện. Hắn thực lực thu hoạch được đột phá, hơn nữa còn không phải tiểu đột phá. Bây giờ đã kéo đứt 4 đạo chí tôn gông xiềng, còn kém một đạo mà có thể đạt tới thần thể cảnh đỉnh phong. Cái này tốc độ tiến bộ, nhượng chính hắn đều là cảm thấy có chút điên cuồng. Bây giờ hắn có thể nói là ngồi vững Thiên Lam thành đệ nhất đại gia tộc gia chủ thân phận. Lấy hắn thực lực, chắc hẳn có thể rất dễ dàng liền đem Nam Cung gia tộc mang theo bay. Đáng tiếc, Uyển Nhi nhà đầu kia không tại. Cái cơ duyên này bỏ lỡ, thật sự là đáng tiếc. Nam Cung Vô Khuyết có chút ảo não. Hắn hôm nay liền nên đem Nam Cung Uyển cho mang đến. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Bộ Phương khẳng định là sẽ không đem thao thiết thịt lấy ra bán ra. Cho nên Nam Cung Uyển muốn phải tiếp tục ăn vào mỹ vị như vậy, hơn nữa còn có thể giúp người đột phá. Mỹ thực, cơ không có khả năng. Đương nhiên, hắn có thể mặt dày mày dạn đi cầu Bộ Phương. Nhưng là hắn cảm thấy dựa theo Bộ Phương này tính tình, trời mới biết có thể đáp ứng hay không đây. Không phải vậy nhượng Uyển Nhi trực tiếp kề cận Bộ Phương, Nam Cung Vô Khuyết lại là treo lên muốn làm Bộ Phương anh vợ chủ ý. Bất quá hắn ngẫm lại, liếc liếc một chút này ngộ đạo thụ, hạ, thả neo U Minh thuyền, ngẫm lại vẫn là tính toán. Lạc Đan Thanh cũng đột phá hoàn thành, không chỉ có thương thế chữa trị, tu vi còn đột phá, đạt tới thần hồn 4 bậc thang chi cảnh. Quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Dương Mỹ Cắt cùng ma nữ An Xanh tự nhiên cũng là đột phá. Bọn họ đột phá cùng Nam Cung Vô Khuyết không sai biệt lắm. Mở mắt ra, bọn họ đều là không bình thường mừng rỡ. Sở Trường Sinh trong miệng dâng lên lấy tinh khí. Vừa mở mắt, chính là nhìn thấy Bộ Phương. Lần này ngoài ý muốn đột phá, hắn cần cảm tạ Bộ Phương. Đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là, ăn cũng nếm qua, cũng nên xử lý một số chính sự. Sở Trường Sinh đứng người lên, ánh mắt rơi vào Bộ Phương bên cạnh thân tiểu nha đầu tiểu nha trên thân. Tiểu nha ăn nguyên một khối nướng thao thiết phó. Nửa năm muốn đột phá dấu hiệu đều không có. Cái này khiến Sở Trường Sinh khóe miệng không khỏi co lại. Quả nhiên, cốc chủ quả nhiên là đem vật kia đặt ở tiểu nha đầu thể nội a. Khó trách lấy tiểu nha đầu thân thể có thể phong ấn chặt hắc thao thiết chi hồn. Cũng duy có nhận đến vật kia tầm bổ tiểu nha đầu, mới có thể chịu nổi táo bạo thao thiết chi hồn xâm nhập. Sống đến lớn như vậy, nếu không, tiểu nha đầu này khả năng sớm đã bị thao thiết chi hồn bị xé nứt. Không phải người nào cũng giống như Bộ Phương yêu nghiệt như vậy, có thể tùy tiện thu phục thao thiết chi hồn. Thịt người thân thể cùng linh thú chênh lệch quá lớn. Đa tạ Bộ lão bản khoản đãi. Bất quá lão phu lần này đến đây, chính là muốn dẫn tiểu nha trở về thao thiết cốc. Ta thao thiết cốc cần nàng. Sở Trường Sinh ánh mắt rạng rỡ nói ra. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.